Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 744, Thiên Đế cuộc chiến. Vừa thấy Tuế Nguyệt Đạo Thành không? Thêm chương 6000 chữ. Dưới chân núi Hàn Quảng sái nhiên mà cười. Một bóng người tự Thiếu Lâm phương hướng độn ra, hòa vào này khu quanh người hắn lượn lờ Tịnh Thổ Đạo Cung. Thần thánh mà mạnh mẽ, tản mát ra một luồng cực kỳ kiềm chế khí thế. Mênh mông vô ngần vòm trời đều đẩy ra lãnh đạm gợn sóng. Hán Quảng, Vương Đằng một bước bước ra Ngọc Hoàng Điện. Khí thế cùng pháp thân cấp đại trận hộ sơn cấu kết. Lẳng lặng nhìn kỹ vị này đại đạo chi tranh thần thoại thiên đế hai người tự vừa bắt đầu. Chính là không chết không thôi cục diện. Thiên đế vị trí chỉ có một người. Năm tháng cũng chỉ vì một người quản lý. Thanh Dư, Hàn Quảng nhìn cùng vị này cùng mình dây dưa đến nay bóng dáng. Không gì sánh được cẩn thận. Trong lòng các loại ý nghĩ đều nhạt đi. Chỉ còn dư lại một cái nồng nặc ý chí thiên đế chi tranh. Nên phân ra thắng bại rồi. Hắn tóc đen sẫm, đâm mộc châm, giống như đạo nhân giống như nho sĩ. Áo bào rộng phiêu phiêu, không nói hết tiêu sái. Lúc này ánh mắt thâm trầm. Bên trái con ngươi bên trong có một tôn xuyên màu đen khôi giáp. Tràn đầy hủy diệt khí tức sáu tay tà ma. Mắt phải lại là cao cứ trên cùng. Nhìn xuống muôn phương, cao quý uy nghiêm mờ ảo đế giả. Mi tâm tắc lộ ra một cái màu vàng vạn chữ phù. Khi thì chính chuyển, khi thì nghịch chuyển. Phảng phất giá thông cấu kết hai bên cầu nối. Hắn chính là tả đạo ma môn bất thế gia kỳ tài. Tu luyện lục diệt diêm ma thân tiến triển cực nhanh. Vào luân hồi sau, càng là đem tự thân lòng dạ độc ác, chí mưu sâu xa đặc điểm phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng được, thiên đế ngọc sách, trên, sau đó dựa vào chính mình thông minh trí tuệ, nghị lực ngộ tính, miễn cưỡng đem hai môn tuyệt thế công pháp hỗn hợp là một. Tự mở đường đường, chứng được diêm ma đế thân. Nhưng lục diệt diêm ma thân chính là cửu u chi thuộc. Thiên đế là cửu trọng thiên tượng trưng. Hai người tương hỗ là tử địch. Gần như tuyệt nhiên ngược lại. Lấy Hàn Quảng trí tuệ cùng ngộ tính. Hỗn hợp chi đạo cũng khó tránh khỏi tao ngộ trở ngại. Chứng được pháp thân sau. Tu vi bắt đầu đình trệ. Vì bù đắp mầm họa cùng triệt để hỗn hợp. Hắn thử nghiệm rất nhiều biện pháp. Mà lần kia được bí ẩn cùng A Nan Tịnh Thổ diễn sinh trong cơ thể nhìn thấy một ít chuyện để trước. Mắt hắn rộng rãi sáng sủa, tìm tới phương hướng, tìm tới con đường, dựa vào Phật Pháp đến liên tiếp cửu U cùng cửu Trọng Thiên. Giờ khắc này, hai người đối diện, mơ hồ có chuyển chỗ tương đồng cảm giác, dường như có mấy phần tưởng tượng, mấy phần cùng loại quang âm đao, tựa hồ có chút không giống. Hàn Quảng trong tâm hải nhảy lên một ý nghĩ, vừa mới đánh giá Vương Đằng, hắn mơ hồ nhận ra được quang âm đao có biến hóa, cùng với trước không giống, thậm chí để hắn vô pháp dò xét này tựa hồ, có chút ý vị sâu xa, nhưng tiếp theo, liền có một tiếng vang thật lớn đánh gãy hắn tâm tư quan tài bằng đồng thau mở ra, âm tào phủ quân cao 10 trượng thân thể đứng lên. Quanh người hắn lượn lờ máu xương vàng khí. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vương bào mũ xưa. Sơn da đen cùng toàn thân tinh mịn lông trắng. Mạnh mẽ bàng bạc khí tức có khác đặc dị. Cùng sau lưng không biết chỗ đến không rõ hướng đi hư huyễn máu hoàng sông dài bổ sung lẫn nhau. Quả nhiên như ngươi dự liệu. Chỉ có hắn một người cùng quang âm đao. Âm tào phủ quân thanh âm khàn khàn biểu lộ. Mang theo lạnh lẽo hàn ý. Không gì sánh được ép người ly. Một tiếng gáy dài lay động trời cao. To lớn diễm lệ khổng tước bay lên mà lên. Phần đuôi có đỏ xanh vàng bạc đen ngũ căn như có như không lông chim. Thông suốt thành ánh sáng. Trầm trọng dị thường. Độ thế Pháp Vương truyền đến tin tức. Cái kia thần binh chiến y ở trên người thủ tĩnh đạo nhân. Ngọc Hoàng Thanh Dư chỉ có một khẩu quang âm đao. Thái Ly tàn nhẫn nở nụ cười. Mang theo nồng nặc sát ý tựa hồ đã thấy kết cục của Ngọc Hoàng Sơn. Hàn Quảng vỗ tay mà cười nói, vậy liền. Giết, ầm ầm, nói rơi ở giữa. Tam đại pháp thân xé rách hư không. Cùng nhau hướng về Ngọc Hoàng Sơn ra tay. Gợn sóng khủng bố rung chuyển trời đất. chập chờn khắp nơi, sụp ra từng đạo làm người nghe kinh hãi, khe lớn vòm trời như họa bố vậy run run. Dưới chân như địa long vươn mình ba vị pháp thân lực lượng khủng bố cỡ nào. Liền đại trận hộ sơn đều đang lay động, bị lan đến, chảm, vương đằng cầm trong tay quang âm đao, nghiêm nghị không sợ, nhân tiên cấp số phát lực dâng lên, bổ ra rộng lớn một đao xì xèo. Tức khắc, tầng tầng gợn sóng nổ tung, một vệt ánh đao lấp lóe, phảng phất dọc theo thời không quỹ tích buông xuống, hư vô bị xé rách, hóa thành một mảnh vực sâu đứng ngang ở ba người trước người khuông. Tam đại pháp thân hơi dừng lại một chút, đại thủ cùng vực sâu va chạm, kéo liên miên lôi âm. Đòn đánh này như thiên địa lò lớn rung động, chu vi mấy ngàn dặm núi sông sông lớn nổ lên, thạch lãng ngập trời, hư không bị xé rách, tia lửa văng gấp nơi, rừng rực như từng vòng thần ngày, tản mát ra sức mạnh kinh người gợn sóng. Nhưng hiển nhiên, đòn đánh này không ngăn được bọn họ ba người vẻn vẹn hô hấp ở giữa liền vọt qua. Đi đến đỉnh núi, giơ tay liền chụp vào vương đằng ám trầm sóng quang mênh mông. Ngũ sắc thần quang sắc bén, máu xương vàng khí tàn phá ba cỗ tuyệt nhiên không giống pháp thân lực lượng bạo phát. Chấn động đến mức Huyền Thiên Tông trên dưới đệ tử cùng trưởng lão đều là thân thể run lên. Phun ra một ngụm máu tươi đến, nhật nguyệt tinh. Tụ, vương đằng buông ra quang âm đao, nhậm nó tự chủ thức tỉnh thảo phạt, hai tay nắm tam bảo ấn mà ra, quanh thân nổi doanh ánh sao, hiển hiện ra một viên lại một viên ngôi sao bóng mờ. Rất nhiều ngôi sao đan dệt cấu trúc lên một cái mênh mông cổ xưa tinh hà. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao lấp lóe, một luồng cực kỳ đáng sợ khí thế tự vương đằng thân thể bốc lên thời khắc này. Loáng thoáng, mọi người tựa hồ nghe đến cổ xưa tế tự âm, phảng phất sao băng rơi rụng, lại thật giống cổ tinh đang chuyển động, lại thanh âm này quá xa xưa, khiến cho mấy người có chút sợ hãi. Này có chút không bình thường đúng. Sau một khắc, che lấp tản đi, vương đằng không hề bảo lưu chút xuống ra người tiên phát lực. Kéo quyền quang, gào thét càn khôn gian. Quyền quang chỗ đi qua, kinh người phá nát thanh âm bạo phát, vỡ ra từng đạo đen kịt khe hở, nuốt chửng ánh sáng và nhiệt độ, đối xử càng hừng hực như thiên địa chỗ tỏa ra quang minh. Hồ ứng hướng thiên ngoại ầm ầm ầm, thiên ngoại rung động, một mảnh to lớn bóng mờ từ từ thoát ly vốn có quỹ tích. Phảng phất chịu đến triệu hoán bình thường, hướng về Ngọc Hoàng Sơn phương hướng buông xuống ba người khí thế giao cảm. Trong ánh mắt phản chiếu ra thiên ngoại chi cảnh, kia càng là một viên cổ xưa sao lớn, phảng phất tự thiên ngoại rơi rụng. Chỗ đi qua, một đạo nhỏ bé hắc tuyến dường như mở hung thú mắt, tản mát ra khí tức kinh khủng, vết nứt hư không, thiên ngoại sao băng. Hắn càng là dựa vào quyền ấn đánh rơi thiên ngoại tinh đấu. Tam bảo ấn xuyên ngay cả nhật nguyệt, liền chu thiên ngôi sao vào thời khắc này bởi quyền mà động. Cú đấm này, đánh rơi ngôi sao, xé rách không gian, vòm trời bị xé ra, mở ra một vết nứt lớn, sâu đến 3.000 trượng, hai bên sóng đen ngút trời, như từng tòa đen kịt núi lớn vụt lên từ mặt đất, hướng về tam đại pháp thân đất đặt chân gào thét mà tới. Không phải dựa dẫm trận pháp cùng thần binh, hắn là thật sự pháp thân nhân tiên. Thái Ly ánh mắt híp lại, chớp mắt hiện ra sai lăng cùng vẻ kinh ngạc. Huyền Thiên Tông kia Ngọc Hoàng mới bao lớn, dĩ nhiên tu vi đã đuổi tới bọn họ, thành tựu pháp thân, đứng hàng tiên ban, coi như hắn cùng Hàn Quảng bình thường, tự hồ có chút một số chỗ tối thân phận, nhưng cũng không nên nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chân chính pháp thân, Âm Tào phủ quân ngơ ngác, kia chẳng phải là ngay cả mình cũng không sánh nổi tên tiểu tử kia. Hắn bất quá là pháp thân di thuế sinh ra linh trí. Nói là pháp thân cường giả cũng có thể, nhưng cùng người trẻ tuổi kia so ra, lại liền có vẻ khá là khó khăn rồi. Có yêu thánh thương ở, Thái Ly huynh có gì lo lắng? Hàn Quảng khẽ mỉm cười, toát ra mạnh mẽ tự tin. Hàn Quảng, Thái Ly, Âm Tào phủ quân, quả thật là thật lớn trận chiến. Vương đằng quanh thân tinh đấu vờn quanh, chư thần làm lễ. hắn Bỉ Ngạn đặc thu triển lộ. Quyền quang càng khủng bố hừng hực dưới một tức. Tự chủ thức tỉnh quang âm đao vung lên mà xuống. Chỉ một thoáng bạch kim sóng quang dâng lên một cái cổ xưa sông dài chảy xuôi mà ra. Phảng phất tự cổ nhất ban đầu liền đã nắm giữ. Nhắm thẳng vào hướng kia trung yên phần cuối. Đại diện cho tuần hoàn cùng năm tháng. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa đều thật giống ngưng trệ rồi. Lúc này, Vương Đằng có thể nhìn thấy Thái Ly ba người động lại biểu tình. Phía trước bất động hư không sóng đen. Như từng tòa chân thực núi lớn vắt ngang ở trước mắt một hành tinh khổng lồ tự thiên ngoại. Rơi rụng, thẳng tắp ép hướng ba người. Không thể tránh khỏi, ở chỗ này động lại trong thế giới. Chỉ có hắn cùng sao lớn là chân thực tồn tại. Oanh rơi mà dưới Thái Ly hừ lạnh một tiếng. Sau lưng ngũ sắc thần quang bên trong vàng bạc đỏ ba vệt ánh sáng cùng nhau quét một cái. Đem thiêu đốt ngôi sao phong cấm. Vừa thu vừa phóng ở giữa ngôi sao từ từ lờ mờ mãi đến tận ba lần sau. Trong tay hắn yêu thánh thương mũi thương đã biến ảo ra một đầu hỏa hoàng. Điểm hướng ngôi sao ầm. Mũi thương đâm trúng ngôi sao. Vô sắc hỏa hoàng vòng lại. Cháy hừng hực. Cheng. Có đốm lửa bắn tóe. Một đoàn chói mắt ánh bạc nổ tung. Nhấc lên ngàn trượng sóng cuồng. Dương kích tứ phương khuông. Khuông. Khuông. Rừng rực quang lãng bên trong, Vương Đằng không ngừng đánh rơi thiên ngoại sao băng, đồng thời đại trận lực lượng ra thân, cất bước về phía trước hắn mắt tỏa hàn quang, hắn trường đao chém liên tục, tóc đen tung bay, bá đạo ác liệt, cuối cùng, phía sau sông dài đều mơ hồ, hắn tự hồ xúc động rồi cái gì, ánh đao ngập trời bỗng nhiên thu lại, vô thanh vô tức, thế nhưng luồng gợn sóng kia nhưng là càng thêm hừng hực rồi. Đùng, ánh đao dòng sông dội rửa mà qua, giống như thiên giới chống trận gióng lên, lại thật giống chòm sao ngã xuống. Thiên địa phảng phất trở nên hư huyễn không tồn thẳng tắp dội rửa hướng âm tào phủ quân tập trung. Toàn lực, trước tiên công yếu nhất một người. Trong nháy mắt, ánh đao sông dài lâm thể, âm tào phủ quân rên lên một tiếng, một khẩu nghịch huyết phun ra, càng là trực tiếp bị thương. Thân thể đều bao phủ lên một tầng mục nát lực lượng tuyệt thế thần binh quang âm đao. Ở pháp thân cấp độ Vương Đằng trên tay, cho dù giờ khắc này còn chưa từng bạo phát toàn bộ vĩ lực, cũng đầy đủ khủng bố, nhưng vào lúc này, hàn quang trong ánh mắt một điểm lộ ra. Hắn một bước đạp dưới, tay trái lục diệt diêm ma trưởng đập ngang mà ra, kéo diệt lại muôn dân khủng bố khí thế, đồng thời tay phải nắm giữ thần binh trường đao lập bổ. Xuống, trắng đen hào quang quấn quanh đan dệt, để bốn phía hết thảy đều nhạt đi lục diệt lạc thần trưởng. Thiên đế đạp quang âm, vừa ra tay, chính là hai đại sát chiêu, thấy rõ hàn quảng chi coi trọng, muốn trừ chi mà yên tâm. Trong lúc nhất thời, hai nguồn sức mạnh bao phủ ở Vương Đằng quanh thân, rồi lại quỷ dị thống nhất, có Phật quang ở trong đó cấu kết, giết chết rơi mất Vương Đằng quanh thân tất cả sức mạnh. Giết chết rơi mất tất cả khả năng, trắng đen ánh sáng đảo qua. Hết thảy đều phảng phất đình trệ, rơi vào động lại Vương Đằng thần sắc bất biến. Đáy mắt ẩn sâu một vệt hàn quang, cầm quang âm đao tay hơi dừng lại nháy mắt. Thật giống như bị thiên đế đạp quang âm ảnh hưởng bình thường, ngay ở nháy mắt này, một đạo ánh sáng năm màu vờn quanh bóng dáng đột nhập. Trong tay cầm một cây hắc kim trường thương, bùng nổ ra khủng bố khí thế. Đâm thẳng Vương Đằng, cầm quang âm đao, điều động đại trận hộ sơn. Người cũng bất quá pháp thân sơ thành thôi. Làm sao so với cho ta chờ? Thái Ly bốc ra một tia trào phúng cùng ý cười tàn nhẫn. Lần trước tranh cướp Như Lai thần trưởng quy tắc chung lúc. Yêu thánh thương cũng đã thức tỉnh. Đạt đến địa tiên cấp độ cùng lúc trước thiên chu phủ một dạng. Chỉ có điều ẩn nhẫn đến nay. Vừa mới làm khó dễ. Vương Đằng đáy mắt hàn quang càng nồng nặc, mơ hồ có sông dài lao nhanh mà lên, phía sau một thanh phượng xí hắc kim thương trước mặt đâm tới. Bách điểu cùng vang lên, chừng hạt gạo vô sắc hỏa diễm ngưng với mũi thương. Trong huyền thiên điện, phụ trợ thao túng trận pháp thủ triết, thủ kiếp đạo nhân đều là biến sắc. Kia hắc kim trường thương bên trong phát ra khí thế khủng bố cỡ nào, vượt xa khỏi nhân tiên cấp độ. Yêu thánh thương. Thức tỉnh yêu thánh thương. Thức tỉnh đến địa tiên cấp độ yêu thánh thương. Ta đặc ý chưa để Thái Ly cùng huyết hải la sát đồng thời. Chờ đợi chính là giờ khắc này. Hàn Quảng trên mặt hào hiệp chi cười càng nồng nặc. Huyền Thiên Tông thủ tĩnh đạo nhân cùng độ thế Pháp Vương đại chiến. Ngươi chỉ có quang âm đao cùng đại trận hộ sơn. Làm sao ngăn chúng ta? Tàng kiếm lâu tính là gì? Xa xa không sánh được có thần binh. Có pháp thân tọa chấn Huyền Thiên Tông. Công phá nơi đây. Cướp đoạt thần binh. Lực chấn nhiếp cùng ảnh hưởng so với tàng kiếm lâu đến đại. Âm Tào phủ quân cười nhạt. Nhớ tới Hàn Quảng ở kim trướng bên trong theo như lời nói minh tu sạn đạo. Ám độ thành kho. Hư đánh tàng kiếm lâu. Thực công Huyền Thiên Tông. Tuy rằng Ngọc Hoàng Thanh Dư thành tựu pháp thân làm người ta bất ngờ. Nhưng địa tiên cấp độ yêu thánh thương đủ để hành hạ đến chết pháp thân nhân tiên. Thêm vào người mang hai cái thần binh ma sư Hàn Quảng. Chẳng phải là bắt vào tay. Tại sao thua? Làm sao có khả năng thua? Dầm, giờ khắc này, hai màu đen trắng nồng nặc. Lục diệt tâm ý giết chết hết thảy. Yêu thánh thương hóa ra hỏa phượng bao phủ liền Huyền Thiên Tông đại trận hộ sơn đều bị phá tan rồi. Khủng bố uy thế bao phủ ở mỗi một vị đệ tử trong lòng. Giống như là muốn nát tan thân thể của bọn họ bình thường, nháy mắt này bị vô hạn kéo dài. Như là một cái bàn tay vô hình đem thiên địa tử trong dòng thời gian mò ra bình thường bị tầng tầng. Thảo phạt vờn quanh vương đằng đáy mắt hàn quang càng đậm. Trên mặt chậm rãi toát ra một vệt trào phúng nụ cười, thân thể càng là trực tiếp động nảy lên. Quang âm đao bắn ra vô lượng quang. Không chút nào bị thiên đế đạp quang âm ảnh hưởng dáng dấp. Ta lấy năm tháng làm cơ sở thành đạo. Siêu nhiên mà ra, làm sao vây nhốt ta? Năm tháng thành hoàn, bản thân siêu nhiên, thời gian cùng ta có gì khác nhau đâu. Ta chính là năm tháng. Ta chính là trời. Vương đằng hét lớn. Trong tay quang âm đao đồng dạng bùng nổ ra địa tiên cấp độ khí tức. Ầm ầm ầm, nương theo hắn gào to, nhất thời chu thiên cùng chuyển động, chư thiên tinh đấu cùng nhau đảo ngược, làm lễ mà đến, vô tận ánh sao đan dệt thành bọc, mênh mông cuồn cuộn buông xuống, dường như mũ miệng cổ xưa thần linh vị nghiệp đồ hiện ra. Hóa xuất đạo đạo dấu vết, một khom người lại làm lễ, như kính trời. Như bái đế không ngừng yêu thánh thương cùng thiên chu phủ. Quang âm đao đồng dạng thức tỉnh đến địa tiên cấp độ. Tầng tầng thời gian sóng biển sôi trào mãnh liệt. Chớp mắt động lại hết thảy. Hết thảy đều bị đình trệ. Ngọc bích trường đao quét ngang mà qua. Như tự quá khứ tương lai đồng thời chém xuống. Hàn Quảng ra tay vận dụng hai đại thần binh quá khứ bị chém tới. Trước người lục diệt tâm ý cùng hai màu đen trắng nhất thời trừ khử. Bị tự quá khứ chém chết. Vạn đạo bạch kim phát sáng lan tràn. Liền ngay cả yêu thánh thương điểm ra hỏa phượng đều bị trì hoãn. Chịu đến ảnh hưởng. Mặc ngươi vạn pháp diệu thuật, mặc ngươi bố cục vạn ngàn thì lại làm sao? Vừa thấy tuế nguyệt đạo thành không? Tam đại pháp thân tâm thần chấn động dữ dội. Quang âm đao càng là cũng thức tỉnh đến địa tiên cấp độ. Vì sao vô thanh vô tức? Căn bản chưa từng hiển lộ. Hàn Quảng trên mặt nụ cười lần thứ nhất nhạt đi, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quang âm đao thức tỉnh đến địa tiên cấp độ. Vì sao hắn không hề có một chút cảm ứng? Không đúng, chẳng lẽ là ở cửu trọng thiên? Trong đầu của hắn ý nghĩ cuồn cuộn không ngừng. Suy nghĩ đối sách, tâm linh đại hải sóng lớn mây lên, ma sư sao lại ngồi chờ chết? Nhưng giờ khắc này, trong lòng hắn một sợ. Kia cầm địa tiên cấp độ bóng dáng của quang âm đao thình lình nhìn sang. Ầm ầm đánh xuống, Ngọc Hoàng mục tiêu là ta. Hắn vừa bắt đầu che giấu chính mình pháp thân thực lực cùng sức mạnh của quang âm đao chính là vì. Giờ khắc này, hắn một mực chờ đợi ta. Hắn muốn giết ta. Hàn Quảng, tiếp ta một đao. Vương đằng đánh tới. Bốn phía vô ngần hư không nhanh chóng rút lui. Ở vây quanh hắn tiến lên tự phía sau hắn. Đầu đuôi hỗ liên năm tháng chi hoàn treo cao, bắn ra vô lượng quang, chớp mắt, cũng hoặc vĩnh hằng gian, lần lượt từng bóng dáng tự quá khứ, tương lai nhảy ra, đều là hóa thành dáng dấp của vương đằng, hình chiếu vạn ngày, vạn kiếp bất diệt, tự tại vĩnh hằng. Sau đó, bọn họ càng là cùng nhau hơi động, hóa thành đạo đạo lưu quang cùng nhau ném vào Vương Đằng đương đại trong thân thể. Mỗi đi vào một đạo, khí thế liền tăng lên một phần, cường thịnh đến cực hạn, rộng lớn đến cực hạn, cao thâm khó dò, khó có thể phỏng đoán. Nháy mắt này, Vương Đằng bốn phương tám hướng đều có từng đóa màu vàng bà la hoa khai. Đạo lá kéo dài, rút chi nảy mầm, nhất hoa nhất thế giới. Một lá một vũ trụ, bên trong đều ngồi đầy tam sinh Phật Đà, chư thiên Bồ Tát, muôn phương La Hán, chu thiên thần linh, vạn giới tiên nhân, diễn hóa ra tầng tầng tịnh thổ. Hắn lập thân tịnh thổ nơi trọng yếu, hóa thành một tôn tự cổ nhất ban đầu. Năm tháng bắt đầu liền tồn tại trí cao thần người, cao xa mờ ảo, nhìn xuống muôn phương, bốn phía sóng quang như nước, phảng phất tiên cổ bất biến, đại đạo chân chủ thân, lục pháp lục đạo chi tiên khu, không phải thiên đế chân thân. Đây là cái gì pháp thân? Chưa bao giờ ở trên điển tịch từng xuất hiện. Thái Ly vừa cật lực đâm ra yêu thánh thương, biến đổi trong lòng suy nghĩ từ xưa đến nay. Dường như đều chưa từng xuất hiện như vậy thần dị pháp thân, đặc biệt là vẫn là sáu loại tuyệt nhiên không giống thần công khí tức biểu lộ, giao hòa thành hoàn toàn mới tồn tại. Chí cao chí đại âm tào phủ quân tâm linh chập chờn, nhìn tôn này cổ xưa thần nhân, tâm linh của hắn biển rộng dường như vô hạn bị sung nhét. Tại địa tiên cấp độ thời gian lực lượng dưới càng khó có thể nhúc nhích. Thiên đế ngọc sách, Như Lai thần trưởng, Nhân Hoàng Kim Thư, còn lại ba cái là cái gì? Hàn Quảng ý nghĩ nhảy lên, lại căn bản là không có cách lý giải còn lại ba đạo khí tức bắt nguồn từ phương nào. Hắn toàn lực chống đỡ, lục diệt thần binh cùng trường đao thần binh thôi phát đến cực hạn, phản chiếu ra giết chết tất cả chúa tể lực lượng, cực kỳ bất phàm. Nhưng đáng tiếc, kia thần nhân chỉ là vung lên quang âm đao, liền có tầng tầng biến hóa nhạt đi, tự quá khứ, tự tương lai, vô hạn san bằng khoảng cách của hai người, không giống như là hắn ở tiến lên. Rõ ràng là Hàn Quảng ở tự chủ ném quá khứ, tự chui đầu vào lưới, cũng là tự tìm đường chết. Hàn Quảng hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng hắn trông thấy cấp tốc áp sát yêu thánh thương, trong lòng cũng hơi nổi lên tàn nhẫn ý. Rời đến càng gần, kia thần nhân dáng dấp liền càng rõ ràng, cùng hắn thân thể chúa tể có một phần giống nhau, nhưng vượt xa trên đó chỉ thấy nó sau đầu thần quang như nguyệt, một vòng điệt một vòng, giống như ánh kiếm truyền đạo hoàn vũ, soi sáng hết thảy tịnh thổ, khai hóa vạn ngày, chiếu khắp hằng hà xa số chi giới. Hắn khoác nhân đạo long bào, chính diện có in nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, mặt trái lại có tiên ma cúi đầu, yêu tộc nằm dạp, hai tay áo bên trên tắc sách nông canh cá mục, nhân tộc trăm thái, thanh khí chìm nổi, phân hóa vạn thần, ở quanh thân vạn khiếu, làm lễ chủ thân, buông xuống đạo đạo huyền hoàng chi khí, lộ ra một đôi hờ hững lại sâu thẳm con mắt, chí cao chí đại, đến diệu đến vi ở trong đó, tràn đầy năm tháng bụi trần, lại không thiếu sinh cơ giấu giếm, ánh mắt chiếu tới chỗ, chính là quá khứ tương lai dáng dấp kia. Thình lình chính là Vương Đằng, trường đao trong tay của hắn không nhanh không chậm hạ xuống, cùng yêu thánh thương va chạm, đồng thời nhìn phía Hàn Quảng mặt khẽ mỉm cười, dường như nắm chắc phần thắng, gọi người nhìn không thấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, quát to một tiếng vang vọng vòm trời, kinh hãi thập phương chung đến, ầm ầm ầm, trong nháy mắt đường hầm hư không hiện ra, một khẩu đồng thau cổ trung phá không mà đến. Tiếng chuông gột rửa vạn cổ, thình lình nắm ở pháp thân di thuế trong tay Vương Đằng. Lại một tôn pháp thân, Hàn Quảng giật mình trong lòng. Sao như vậy, nơi nào đến pháp thân? Thái Ly cùng âm tào phủ quân thất thần, sao có thể có chuyện đó? Người trong thiên hạ tiên nắm chắc, một cái cây cải củ một cái hố. Này lại là từ nơi nào đi ra? Hàn Quảng, hôm nay, người thập tử vô sinh. Vương Đằng bản tôn cười nhạt, sát ý kinh thiên, hắn đột nhiên một đòn, cứng tiếc yêu thánh thương, cùng Thái Ly đụng nhau đồng thời, di thuế Vương Đằng nắm ngọc hoàng trung trấn áp trường thiên. Dây dưa Hàn Quảng cũng còn tốt, chỉ là một vị tầm thường pháp thân thêm thần binh. Hàn Quảng trong lòng hơi lỏng. Hai đại thần binh liên tiếp nổ ra, đối kháng người này, nhưng vào thời khắc này, trong lòng của hắn nổi lên báo động, lập tức vận dụng năm tháng chi huyền diệu, không chút nào do dự lướt ngang mà ra ầm ầm. Gần như chỉ ở một tức ở giữa, liền có một đạo kinh thiên sấm chớp mưa bão oanh rơi mà xuống, trực tiếp xuyên thủng Hàn Quảng vừa mới vị trí chi địa, chôn vùi thành hư vô. Đây là thiên lôi, vân vân, có chút quen thuộc. Hàn Quảng sắc mặt càng trầm trọng, từ ánh chớp này bên trong nhận ra được hơi thở quen thuộc. Sau một khắc, trước người hắn hư không ầm ầm bị xé rách, một cái màu tím lôi đình vờn quanh nắm đấm đột nhiên đánh ra, bùng nổ ra đủ để nát tan ngôi sao khủng bố vĩ lực, miễn cưỡng xé ra hắn hai đại thần binh đan dệt hộ thể thần quang, đâm xuyên tới tạo ra địa tiên di thuế. Hàn Quảng trong đầu chỉ kịp nổi lên cái ý niệm này, liền bị một quyền vung lên, đánh xuyên qua thân thể, bay ngang mà ra, huyết hoa rải rác trời cao, ba phần thê lương. Xưa nay, liền không phải các ngươi vây giết ta, mà là ta một người vây giết các ngươi a. Khe hở ra, cuồng bạo ánh chớp mãnh liệt mà ra, tử lôi địa tiên di thuế đi ra, mặt thình lình cùng vương đằng không khác nhau chút nào pháp thân nguyên thần chúa tể địa tiên di thuế, nó uy năng cũng không thể so thức tỉnh đến địa tiên cấp độ thần binh kém quá nhiều. Thời khắc này, thiên địa không hề có một tiếng động, cũng không năm tháng thần dị ảnh hưởng, cũng không hỏa diễm thiêu đốt, tựa hồ vốn nên như vậy. Ba cái vương đằng thành vây giết chi thế đem Hàn Quảng vây quanh, để Thái Ly cùng Âm Tào phủ quân đều trầm mặc. Một người vây giết bọn họ, cầm trong tay thức tỉnh đến địa tiên cấp độ quang âm đao vương đằng bản tôn pháp thân nguyên thần khống chế tử lôi địa tiên di thuế vương đằng, nắm thần binh Ngọc Hoàng Trung pháp thân di thuế vương đằng. Tại sao thua? Làm sao có thể thua? Vẻn vẹn động tác mau lẹ ở giữa, chính là công thủ nghịch truyền. Địa thế đại biến, bị ba tôn bóng dáng vây nhốt, Hàn Quảng nụ cười không còn, có chút trầm mặc cùng mê man. Làm sao đột nhiên liền thành như vậy? Hắn nơi nào đến sức mạnh cùng hóa thân? Vì sao lúc trước vẫn chưa từng vận dụng? Chẳng lẽ hắn đã sớm là hôm nay chuẩn bị hay sao? Dương cung mà không bắn, chỉ vì giết ta, coi như là đạo tranh, ngươi không khỏi cũng quá xấu bụng chút. Hàn Quảng nghiến răng nghiến lợi, chưa từng có như vậy đối thủ đoạn, một người như vậy không nói gì quá người này. Quả thực chính là xài lang tâm, tâm hắc đến cực điểm. Ta luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, không chịu nổi người khác bị khổ, liền đưa ngươi trở lại thôi, giải quyết xong khổ não, chẳng phải thiện tai. Vương Đằng mỉm cười, hiền lành không gì sánh được. Tiếp theo một cái chớp mắt, địa tiên cấp độ quang âm đao chém xuống, màu sắc sặc sỡ đều nhạt đi, hai màu đen trắng vọt lên một cái hư huyễn sông dài tùy theo hiện ra, che kín trong thiên địa mỗi một góc, đem tầng tầng tương lai hết mức nhấn chìm. Tất cả tương lai đều đang biến động, quá khứ bị ảnh hưởng, kết cục của Hàn Quảng như là bị nhất định bình thường. Hướng về một đao này áp sát thiên đế đạp quang âm, hoành áp một thế này, tử lôi địa tiên cười gằn, vận chuyển lôi thần pháp, song quyền quét ngang như tử lôi bảy kích, quét ngang trên trời dưới đất, dẹp yên yêu ma quỷ quái. Pháp thân di thuế toàn lực thôi thúc Ngọc Hoàng Trung, dập dờn ra tầng tầng sóng quang, cuốn ngược mà ra, đem hết thảy đều hóa thành trống rỗng không. Ba cỗ sát chiêu dòng lũ cuốn tới, thập tử vô sinh. Hàn Quảng cật lực bình phục tâm cảnh, không chút nào do dự làm nổ hai đại thần binh, quanh thân từng kiện bí bảo bị ném, lấy này trở ngại. Nhưng năm tháng là vô tình nhất, vừa thấy tuế nguyệt đạo thành không, mênh mông dòng lũ đem hắn nhấn chìm thôn phệ, bắn ra không hề có một tiếng động mà ánh sáng chói mắt. Lệnh Thái Ly cùng Âm Tào phủ quân đều nhắm chặt mắt lại, con người bị đâm đau, có nhiệt lệ chảy xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.